Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 899 tìm kiếm căn cứ. Mấy ngày sau, một hàng ba người trở về Thiên Phủ Thành, bọn họ không có về nhà, trực tiếp đi nhớ Nguyệt Lâu, trưởng quầy đang ở tính toán chướng mục, cảm giác được Tư Mã Âu Nguyệt hơi thở. Ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên là nàng, thiếu gia Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu. Hỏi, Phong Nhi bọn họ ở tại cái nào sân? Thiên Hương Lâu, trưởng quầy nói, ta đây trực tiếp đi tìm bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, Thạch Thiên Chi bọn họ còn ở sao? Đã ở phía trước 2 ngày rời đi, trưởng quầy trả lời. Không có thể trở về đưa bọn họ, Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm nói. Hảo, ngươi đi vội đi, ta đi tìm bọn họ, nhớ Nguyệt Lâu phía trước là tử lầu. Mặt sau khách điếm, đại bộ phận đều là độc lập sân. Thạch Thiên Chi bọn họ chủ Nguyệt Hoa Lâu, hiện tại Thiên Hương Lâu đều là. Nàng cùng Vu Lăng Vũ bọn họ đi Thiên Hương Lâu, đi ngang qua Nguyệt Hoa Lâu thời điểm. Nàng chú bước nhìn một chút, Nguyệt Nguyệt suy nghĩ cái gì? Tiểu thất khó hiểu hỏi, không có gì, chỉ là nhớ tới Thu Sương. Không biết nàng sau khi trở về có thể hay không xúc động mà đi làm việc ngốc, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta hy vọng sẽ không, nhưng là mỗi người có mỗi người sinh hoạt, ý nghĩ của ta cũng không thể tả hữu nàng tư tưởng. Rốt cuộc nàng trải qua cùng ta trải qua sự tình không giống nhau. Ngươi nếu là tưởng nàng về sau đi nội vây quanh đi tìm nàng còn không phải là. Tiểu thất nói, ngươi ở chỗ này lo lắng nàng, nàng cũng không biết. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không nói gì. Nàng lo lắng nàng sao? Có lẽ đi, bất quá càng nhiều có thể là vì nàng không đáng. Nghe An Nghĩa vừa lúc từ trong viện ra tới, nhìn đến cách đó không xa 3 người, kích động kêu lên, lão đại, ngươi nhưng đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn qua, cười nói, An Nghĩa, các ngươi cũng tới rồi, chúng ta đã tới rồi, Vài Thiên, các ca ca đều đang đợi ngươi đâu, chúng ta đây vào đi thôi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, tất cả mọi người đều có chút kích động. Một trận hàn huyên qua đi, đại gia bắt đầu thương nghị chính sự. Lão đại, ngươi làm chúng ta đi tuyển địa điểm. Chúng ta ở chung vây tìm mấy cái ra tới. Ngươi nhìn xem Monster Phong chỉ lấy ra đế đồ. Cấp Tư Mã U Nguyệt nói, này đó đều là các ngươi tự mình đi xem qua. Tư Mã U Nguyệt xem đế đồ thượng tiêu ra tới mấy cái địa phương, chung vây mấy cái đại khu vực đều có, rất là rộng khắp, là Phong chỉ nói, này đó địa phương chúng ta đều đi thực địa khảo sát quá, tất cả đều là một ít dân cư thưa thớt, tương đối hẻo lánh bí ẩn địa phương, các ngươi đem các địa phương tình huống cụ thể nói một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, trước nói Mạc Bắc nơi này, Phong chỉ đem mấy cái địa phương đều nói một lần, chính là Tư Mã U Nguyệt lại không có một cái vừa lòng. Mạc Bắc, Tây Lương, Nam Hoang, Đông Lĩnh, lớn như vậy phạm vi, còn sợ tìm không thấy ngươi vừa lòng. Vu Lăng Vũ nói, ngươi nếu là nghe bọn hắn nói ra cảm thấy không tốt, không bằng thực địa đi khảo sát một chút. Phong Nhi ngươi đi xem qua này đó địa phương sao? Tây Môn Phong lắc đầu, vậy cùng đi nhìn xem đi. Sư huynh, phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ nhìn thoáng qua kia mấy cái địa điểm, đôi tay kết ấn, mở ra một cái thông đạo, mang theo mọi người đi vào. Bọn họ trước đi vào Mạc Bắc sa mạc, trừ bỏ đầy trời cát vàng, nơi này nhìn không tới một chút sinh mệnh dấu hiệu. Này hoàn cảnh, Sokama sa mạc còn muốn ác liệt. Tiểu thất nhăn cái mũi, thực không thích nơi này. Sa mạc bên ngoài là cái gì? Mấy cái tam lưu thế lực phong chỉ nói, nơi này không phải cái gì nơi hiểm yếu. Nếu đem tông môn kiến ở chỗ này, cũng tương đối dễ dàng bị người phát hiện. Vu Lăng Vũ phân tích nói, ta cũng là như vậy tưởng. Chúng ta đi xem soi địa phương đi. Đoàn người lại đi Tây Lương. Một cái đầm lầy, một cái núi non chỗ sâu trong, cũng đều bị Tư Mã U Nguyệt phủ quyết. Này đó địa phương đều không đủ bí ẩn, thực dễ dàng bị người phát hiện. Địa phương khác cũng là cái dạng này sao? Địa phương không giống nhau, nhưng là cũng là không sai biệt lắm. Money Phong chỉ nói, kỳ thật hiện tại các môn phái đều là không sai biệt lắm địa phương. Muốn ẩn nấp đều là muốn chính mình bố trí trận pháp tới ngăn cản. Vu Lăng Vũ nói, ngươi đến lúc đó bố trí một ít trận pháp ở bên ngoài thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ta muốn tổ kiến thế lực cùng mặt khác không giống nhau. Từ lúc bắt đầu liền chú định tràn ngập huyết cùng hành hạ đến chết. Về sau muốn gia nhập người cũng đều là chút bỏ mạng đồ đệ. Chúng ta cần thiết muốn bảo đảm tông môn càng thêm bí ẩn. Như vậy mới sẽ không cả ngày bị những người đó tới tìm phiền toái. Chính là như vậy địa phương rất khó có đi. Nghe An Nghĩa nói, nơi hiểm yếu nơi, chúng ta cần thiết muốn chinh phục nơi hiểm yếu sau mới có thể. Chính là như vậy địa phương phần lớn đã bị mặt khác tông phái chiếm lĩnh, chung vây thế lực không đếm được. Đại tiểu nhân khắp nơi đều có. Một ít hảo một chút địa phương đã sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Tổng hội có Tư Mã U Nguyệt nói, đại lục lớn như vậy, còn có thể đều bị người chiếm lĩnh không thành, kia địa phương khác còn muốn đi xem sao? Tây Môn Phong hỏi, không đi. Tư Mã U Nguyệt nói, những cái đó địa phương cùng nơi này giống nhau, nói, đi cũng vô dụng, thuộc hạ làm việc bất lợi. Phong chỉ có chút áy náy nói, lão đại làm cho bọn họ tìm địa phương, hoa lâu như vậy thời gian, lại không có tìm được làm nàng vừa lòng, nàng nên sẽ không hoài nghi bọn họ năng lực đi. Ngươi cũng không cần tự trách. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi tuyển địa phương kỳ thật đều là hảo địa phương, nếu là tổ kiến giống nhau thế lực nói, mỗi một chỗ đều có thể, chỉ là chúng ta về sau tình huống tương đối đặc thù, cho nên này đó địa phương không rất thích hợp. Nếu tìm không thấy càng tốt, liền dùng các ngươi tuyển. Lại nói tiếp, ta nhưng thật ra nghĩ đến một chỗ. Tây Môn Phong nói, nơi nào? Tây Môn Phong do dự một chút, nói, nơi đó đối với người khác tới nói là rất nguy hiểm địa phương, nhưng là đối với ngươi tới nói, không nhất định còn có như vậy địa phương. Nghe An Nghĩa kinh ngạc nói, đây là nơi nào à? Đái Nghị cũng tò mò. Đoạn Trường Cốc nghe An Nghĩa bọn họ hít thà một hơi, kinh ngạc nói, Đoạn Trường Cốc, nơi đó độc trùng khắp nơi, có chút địa phương còn có độc trùng tương trở, người bình thường đi vào chính là chết. Ai có thể đem tông môn kiến ở nơi đó mặt? Đúng vậy, ta nghe nói giống nhau người tới gần, tức chết. Cho dù có chút năng lực, cũng chỉ dám ở nhất bên ngoài hành tổ. Đem tông môn kiến ở bên trong, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Nếu đem tông môn kiến ở bên trong, chúng ta đây đưa tới người, người còn không có đi vào, phỏng chừng cũng đã chết trước. Phong chỉ cùng Phong Khải cũng nhíu mày. Đối với Tây Môn Phong đưa ra cái này địa phương rất là khó hiểu. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, đôi tay một phách, nói, nơi này không tồi. Nếu nghĩ cách đem tông môn kiến ở trong cốc, kia người bình thường muốn tìm phiền toái cũng không được. Đi, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Vu Lăng Vũ đối nàng yêu cầu hữu cầu tất ứng. Nghe nàng nói muốn đi, lập tức vì nàng mở ra không gian thông đạo. Phong Khải bọn họ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thán nàng không phải ngoạn nhi thật sự đi. Hết chương.